Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 356, chương 356, tuyệt thế đồ cổ. Tiêu Kim diễn mặc dù không biết người này, nhưng từ bọn hắn đối thoại trong, có thể suy đoán này trung niên hán tử liên lụy đến lĩnh nam kiếm phái ám sát Lý Khuynh Thành sự kiện bên trong. Lý Tiểu Hoa mượn chướng mục có vấn đề làm tên, dùng ra một chiêu từ không sinh có, để tam phòng người lộ ra chân tướng, mới nghĩ đến muốn tiêu trừ dấu vết, giết người diệt khẩu. Trung niên hán tử rời đi số 7 hiệu cầm đồ, cũng không trực tiếp bỏ thành, mà ở trong thành đi vòng vèo. Thần sắc hắn bối rối, mỗi đi mấy bước liền quan sát bốn phía, chỉ sợ có người truy tung. Mà lại, chuyên môn chọn nhiều người địa phương đi. Rất hiển nhiên, hắn là đạt được rồi tin tức, sẽ có người gây bất lợi cho hắn, cho nên mới cẩn thận như vậy. Ở trong thành lượn rồi một vòng lớn mà, từ thành Tây Định Hoài Môn ra thành, ở chợ ngựa trên thuê một thớt khoái mã nổi điên đồng dạng phi nước đại. Một hơi chạy ra trong vòng hơn 10 dặm, mới ở rồi xuống tới. Tiêu Kim diễn âm thầm theo dõi, này trung niên hán tử phản truy tung ý thức tuy mạnh, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Hắn mới dừng lại dưới, liền bị hai người ngăn trở rồi đường đi. Ngươi chính là Lưu Tiểu Đạt, Kim Lăng Lý gia 13 chi em vợ. Trung niên hán tử tràn đầy cảnh giác, các ngươi là ai? Chúng ta là số 7 hiệu cầm đồ nhà giàu. Chúng ta trưởng quỹ ném rồi cái đồ vật, muốn tìm ngươi hồi ức một chút. Lưu Tiểu Đạt nói, bên kia nhà giàu ta đều biết, thế nào chưa thấy qua hai vị. Một người nói, chúng ta là phụ trách thu sổ sách tính tiền, ngẫu nhiên cũng lấy tính mạng người ta. Ngươi không biết cũng bình thường. Dứt lời, hai người tiến lên, đem Lưu Tiểu Đạt chế trụ, rời đi rồi quan nói. Trực tiếp đi đến một chỗ vắng vẻ hoang dã, Lưu Tiểu Đạt cảm thấy không đúng, nhưng huyệt đạo bị chế, không cách nào phản kháng, trong lòng sớm đã sợ đến muốn chết. Năm ngoái đầu năm kia một bút cùng lĩnh nam hiệu buôn mua bán. Năm nay ở bàn chút thời điểm, phát hiện ghi lại ngọn nguồn đơn sổ sách không thấy, bình thường hiệu cầm đồ, hiệu buôn luôn có chút nhận không ra người sinh ý. Bình thường đều sẽ có hai quyển sổ sách, trong đó một quyển cho ông chủ nhìn cùng cung quan phủ tra duyệt. Một quyển khác sổ gốc thì là ghi lại chân thực công dụng, ví dụ như số 7 hiệu cầm đồ cho lĩnh nam hiệu buôn số tiền kia. Ở cho Lý gia sổ gốc trên ghi lại là lá trà, mà chân thực công dụng thì bị che giấu. Lưu Tiểu Đạt nói, này làm quái gì có cùng ta dính tí quan hệ nào? Chúng ta trưởng quỹ nghe ngươi Thúy Hoa Lâu nhân tình nói. Nàng ở ngươi trong tay gặp qua bản này sổ sách. Ngươi nếu không chịu nói thật, chúng ta chỉ tốt dùng chút thủ đoạn rồi. Kia kiếm thủ cầm ra một cái đao nhỏ, hình dáng như thìa. Lưu Tiểu Đạt biết rõ, đây là bọn cướp sông cướp biển dùng để thi móc mắt chi hình công cụ. Dọa đến mặt không còn chút máu, liền nói. Ta chỉ là muốn bảo mệnh. Ở đâu? Lưu Tiểu Đạt nói. Ta không thể nói. Ta nếu nói rồi, các ngươi tự nhiên sẽ giết ta diệt khẩu. Ngươi có thể không nói. Chúng ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Dứt lời, kia kiếm thủ cổ tay khẽ đảo, từ hắn ngực đào xuống một miếng thịt đến. Lập tức, Lưu Tiểu Đạt ở ngực máu tươi chảy ròng. Ngao, một tiếng hét thảm truyền khắp khe núi, chỉ là nơi đây vắng vẻ, ít ai lui tới, căn bản không có ai để ý. Tiêu Kim diễn thấy thế, chỉ sợ đối phương giết người, ho khan rồi một tiếng, từ trong tối đi rồi ra đến. Hai tên kiếm thủ không ngờ đến, nơi đây sẽ có người. Cái gì người? Ta là một tên sát thủ, Hồng Tinh Đường thẻ gỗ sát thủ. Kia kiếm thủ nói, nơi này không có ngươi chuyện, cút nhanh lên. Tiêu Kim diễn nói, có người ra rồi giá tiền rất lớn, để ta bảo trụ cái này nhân tính mệnh, ngươi nói có hay không ta chuyện. Thẻ gỗ sát thủ, ha ha, cũng coi như sát thủ. Một người khác nói đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai tên kiếm thủ đột nhiên ra tay, một trái một phải, hướng Tiêu Kim Diễn giáp công mà đến. Tiêu Kim Diễn trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới này hai tên kiếm thủ lại vẫn là chi huyền trung cảnh, xem ra Kim Lăng Lý gia quả nhiên không thể khinh thường. Tiêu Kim Diễn cười lạnh một tiếng, chân đạp vô vọng bộ, dây cung dẫn chân khí, đem một thanh kiếm dẫn đi qua, thuận tay đưa tới, đâm vào một người khác ở ngực, chợt tức nội lực phun một cái, chấm dứt người này tính mệnh. Tiêu Kim Diễn than nói, thẻ gỗ sát thủ cũng là có tôn nghiêm. Hắn đem hai tên kiếm thủ đá vào vách núi, đi đến Lưu Tiểu Đạt trước mặt, ngươi lại là người nào? Tiêu Kim Diễn nói, ta cũng là đến muốn kia sổ sách, bất quá cùng bọn hắn khác biệt, ta chỉ cần đồ vật, không giết người. Lưu Tiểu Đạt trong lòng tự nhủ, ngươi không giết người, đàm tiếu ở giữa, giết rồi hai tên Lý gia kiếm thủ, ta nào biết rõ các ngươi có phải hay không cùng một bọn. Không cho phép ngươi nhóm là hát đôi, lừa gạt ta tín nhiệm. Tiêu Kim Diễn chỉ vào vách núi nói, coi như ta nghĩ hát đôi, chắc hẳn núi đáy dưới kia hai vị cũng không nguyện ý à. Hắn lại nói, bây giờ, Lý gia người nghĩ muốn ngươi tính mệnh, có thể cứu ngươi, chỉ có ta rồi, ta dựa cái gì tin ngươi? Ta là Lý Khuynh Thành bằng hữu, chắc hẳn, ngươi có lẽ biết rõ câu nói này là có ý gì à? Ám sát Lý Khuynh Thành chuyện, Lưu Tiểu Đạt đương nhiên biết rõ. Lúc trước bởi vì là cái này chuyện, Lý gia Tam lão gia đem số 7 hiệu cầm đồ trong tối chuyển cho hắn muội muội, cũng liền là Lý Hướng Trung vợ. Hắn mỗi tháng có thể từ hiệu cầm đồ lĩnh 500 lạng bạc dòng. Ám sát chuyện không thể coi thường, mới đầu mấy tháng, hắn trôi qua hãi hùng khiếp vía, chỉ sợ có người thu về tính sổ, nhưng hơn một năm qua đã dần dần quen thuộc rồi cái này chuyện, bắt đầu ở nội thành tiêu xài, qua lên rồi Hoa Thiên Tửu Địa thời gian, thẳng đến trước đó vài ngày, hắn nghe nói Lý Khuynh Thành còn sống trở lại rồi Kim Lăng. Lưu Tiểu Đạt liền không bình tĩnh rồi, thừa cơ chui vào trong tiệm cầm đồ, trộm đi ngay lúc đó sổ gốc. Tiêu Kim Diễn nói, hiện tại, có người muốn giết ngươi diệt khẩu, mà có thể cứu ngươi, chỉ có Lý Khuynh Thành, này trong đó lợi hại khớp nối, ngươi chính mình hiểu được a? Lưu Tiểu Đạt cũng không ngốc, hắn minh bạch, đối phương là muốn cầm tới sổ sách, sau đó đi kiếm ra phía sau làm chủ, này đã là Lý gia cao tầng nội bộ đấu tranh, thần tiên đánh nhau chuyện, ở quyết ra thắng bại trước đó, hắn tính mệnh có lẽ không lo lắng. Ta sao có thể tin ngươi? Tiêu Kim Diễn nói, ta sẽ đem ngươi mang đi, đem ngươi giấu đến một cái đối phương tìm không thấy ngươi, không động được chỗ của ngươi. Điều kiện tiên quyết là, ngươi được giao ra sổ sách. Sau nửa canh giờ, Tiêu Kim Diễn đem Lưu Tiểu Đạt mang về Tần Hoài sông bờ. Hắn khoát tay chặn lại, một chiếc đò ngang tới đây, hướng rồng bơi phương đùa thuyền hoa đi đến. Lưu Tiểu Đạt nói, ta minh bạch hảo ý của ngươi, ta bình thường cũng tốt này một thanh, nhưng bây giờ ta bị thương, loại địa phương này vẫn là ít đi thì tốt hơn. Đi đến thuyền hoa trên, Lưu Tiểu Đạt chỉ thấy phía trên có một số Lý gia kiếm phó, cũng không thấy nữ tử, trong lòng còn có chút thất vọng. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi tạm ở chỗ này, trước mắt không ai dám động nơi này. Sổ sách ở đâu? Lưu Tiểu Đạt bàn giao nói, số 7 hiệu cầm đồ một vào môn, có cái ghế bành, phải sau chân là trống rỗng, ta đem sổ sách giấu ở rồi mặt trong. Tiêu Kim Diễn cười nói, không nghĩ tới, ngươi ngược lại là rất tinh minh. Lưu Tiểu Đạt ngạo nghễ nói, đó là tự nhiên, ta như giấu ở nhà, bọn hắn chính là đào ba thước đất cũng có thể tìm ra. Nhưng giấu ở bọn hắn dưới mí mắt, dưới đĩa đèn thì tối đạo lý, bọn hắn lại không hiểu rõ, bởi vì sổ sách mất đi. Hai ngày này số 7 hiệu cầm đồ đề phòng xâm nghiêm. Đêm xuống, Tiêu Kim Diễn tính toán tới gần kia bên, mơ hồ phát giác đối phương có cao thủ cảnh giới. Lấy hắn thân thủ, nếu là xông vào đi vào, cũng có 7-8 phần nắm chắc, nhưng làm đến không kinh động đối phương, vậy thì có chút khó làm. Từ Lý Khuynh Thành kia bên biết được, tam phòng kia bên gần nhất chính tại một lần nữa làm sổ sách. Đặc biệt là này số 7 hiệu cầm đồ, can hệ trọng đại, một khi bị bọn hắn phát giác, đối phương dù là liều mạng cũng muốn đem chứng cứ hủy rồi. Tiêu Kim Diễn không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải coi như thôi. Về thiện cùng phường cùng Lý Khuynh Thành thương nghị, bởi vì mặt ngoài trên cùng Lý Tiểu Hoa quan hệ chơi cứng. Lý Khuynh Thành cùng Lý Tiểu Hoa ở giữa thông qua kiếm phó Thanh Thảo truyền lại tin tức. Hắn sớm đã biết được số 7 hiệu cầm đồ sổ sách mất tích chuyện. Nghe được Tiêu Kim Diễn tin tức, nói nếu có thể đem sổ sách đoạt tới tay, làm theo y chang, liền có thể tìm tới tam phòng chứng cứ rồi. Tiêu Kim Diễn nói, cha ngươi là nhất gia chi chủ, muốn làm một cái người, chẳng lẽ còn cần lấy chứng cứ sao? Lý Khuynh Thành nói, nguyên nhân chính là nhất gia chi chủ, cho nên mới theo quy củ làm việc. Không phải, như thế lớn gia tộc, há không lộn xộn? Mặc dù đều đã đoán ra là tam thúc xuống tay với ta, nhưng không có chứng cứ rõ ràng, hết thảy đều là nói suông. Ngươi tranh thủ cho ta nghĩ biện pháp, đem sổ sách đoạt tới tay. Tiêu Kim Diễn hỏi, ta muốn hoàng cung địa đồ đâu? Lý Khuynh Thành từ trong ngực tay lấy ra bản vẽ. Ngươi có biết, hôm nay ta vì một chương bức vẽ, bốc rồi bao lớn phong hiểm. Sao? Ta đi thư quán, bị Lý Thúc công khảo giáo rồi nửa ngày học vấn, mới thừa dịp hắn đi ngoài thời điểm đợi, chui vào tàng thư các, đem bức vẽ trộm ra đến. Ngươi tranh thủ nhớ kỹ, ta ngày mai còn muốn còn trở về. Tiêu Kim Diễn mở ra địa đồ, đem hoàng cung nội địa hình cùng với muốn tìm địa phương nhớ kỹ ở trong lòng. Trong lòng kêu khổ, Thái Cực Điện cùng Áo Gai Kiếm Khách phòng nhỏ, cách xa nhau bất quá hơn 10 trượng, lấy hắn tu là, chính mình sợ là không chờ sát xông qua, liền bị phát hiện rồi. Hy vọng duy nhất, chính là hy vọng Lý gia tế tổ thời điểm, vị kia không biết tên cao thủ cùng cung trong tuyên chỉ thái giám cùng một chỗ xem lễ. Chính mình mới có thời cơ lợi dụng, hai người tiếp tục thương nghị trộm sổ sách chuyện. Tiêu Kim Diễn nghĩ đến rồi cái chủ ý. Cùng Lý Khuynh Thành nói rồi. Lý Khuynh Thành nói, có thể thử một lần. Ta ở trong thành có một chỗ tòa nhà, ngày mai để Thanh Thảo mang ngươi tới. Gần rời đi thời điểm, Tiêu Kim Diễn hỏi, trong nội viện nhưng có ăn? Thế nào, đói bụng? Tiêu Kim Diễn chỉ cách đó không xa phòng đỉnh, nơi đó còn ở một vị đâu. Ngươi không sợ hắn chết đói ở phía trên, khiến cho thối hoác? Từ Bi đại sư khóc không ra nước mắt. Hắn ở chỗ này đã nhẫn nhịn một ngày một đêm, bốn phía đều là kiếm thủ, hắn khẽ động cũng không dám loạn động. Trong thời gian này, hạt gạo chưa tiến, liền nước miếng đều không có. Cũng may thân thể mập mạp, sức chống cự mạnh, cũng là kiên trì được. Tiêu Kim Diễn nhảy lên rồi phòng đỉnh. Từ Bi đại sư nhìn thấy Tiêu Kim Diễn, hỏi, ngươi đã đi đâu? Tiêu Kim Diễn nói, đừng nói ra, ngươi ngất đi sau, ta đi phía dưới đi đâm, kém chút bị phát hiện, bị vây rồi trong phòng bếp. Nếu không phải này ta lão huynh cứu, ta sợ là tai kiếp khó thoát. Từ Bi đại sư bất mãn nói, ngươi bị nhốt rồi, ở phòng bếp, ta bị nhốt rồi, chỉ có thể nhà ở đỉnh, còn có thiên lý sao? Tiêu Kim Diễn cười khổ một tiếng. Từ Bi đại sư, ngươi nằm ở chỗ này phơi mặt trời, lại không biết ta chỉ có thể thủ tại hầm băng bên cạnh. Phòng bếp nhiều người phức tạp, chỉ có thể ăn chút hấp thịt dê cừu con, chưng tay gấu, chưng hươu đuôi mà loại hình, muốn ăn chút thanh đạm, đều khó khăn. Dứt lời, vỗ một cái Từ Bi đại sư bả vai. Từ Bi đại sư nói, đừng đụng ta, phơi thoát ra, đau. Tiêu Kim Diễn từ trong ngực móc ra một cây đùi gà. Trước đem liền ăn đi. Từ Bi đại sư đã cực đói, đang muốn đi ăn. Tiêu Kim Diễn chợt nói, có người đến rồi. Ngay sau đó, Từ Bi đại sư cái trán đau xót, lại hôn mê bất tỉnh. Chờ sau khi tỉnh lại, đã là nửa đêm về sáng. Tiêu Kim Diễn không thấy bóng dáng. Hắn thấy lại có kiếm thủ ở phía dưới tuần tra, không dám vọng động, đem đùi gà nhét vào trong miệng, ăn vào một nửa, mới phát hiện đùi gà quá mặn, lại không có nước uống. Trong lòng không khỏi đem Tiêu Kim Diễn 18 đời tổ tông thăm hỏi một lần. Ngày kế tiếp, Tiêu Kim Diễn đi rồi chuyến Lý Khuynh Thành tư trạch, mang ra rồi một cái ghế bành, đi đến rồi số 7 hiệu cầm đồ. Một vào cửa, kéo qua một cái tiểu nhị, thấp giọng hỏi, thu cái ghế sao? Tiểu nhị gặp hắn chuyển đến rồi đồ vật mà, dò xét rồi này đem ghế bành, lấy tơ vàng gỗ lim làm thành, điêu long vẽ phượng, chế tác 10 phần tinh mỹ. Hỏi, chỗ nào được đến? Tiêu Kim Diễn thấp giọng nói, ở trên đường nhặt được. Tiểu nhị vừa nhìn hắn liền không nói thật. Lạnh lùng chế giễu nói, cái ghế này thế nhưng là có tuổi rồi, không phải là tặc hàng a? Tiêu Kim Diễn ra vẻ sinh khí nói, nói như vậy liền không có ý tứ, ta đổi một nhà hỏi một chút đi. Dứt lời, đi ra ngoài cửa. Tiểu nhị cũng là người biết hàng, đi theo hắn ra đến, nói, huynh đệ, cái ghế này như không có đoán sai, có lẽ là trong cung thưởng cho cái nào gia đình giàu có a? Không bằng chúng ta thương lượng một chút, ta giúp ngươi làm cái giá cao, ngươi cầm ít tiền ra đến ý tứ một chút, như thế nào? Tiêu Kim Diễn hỏi, bao nhiêu tiền? Như không có đoán sai, cái ghế có lẽ là Tháp La Quốc tiền cống đồ vật, thị trường trên làm sao cũng phải giá trị 180 lượng. Ta cùng lớn nhà giàu rất quen, cho ngươi bán được 200 lượng, ngươi cầm 50 lượng ra đến. Tiêu Kim Diễn trong lòng cười lạnh, lấy cái ghế thời điểm, thanh thảo nói cho hắn biết, cái ghế này làm sao cũng phải ngàn lượng một cái. Hắn chuyển đến lúc, thanh thảo còn có phần là bất mãn, bất quá, mắt thấy đối phương mắc câu, hắn cũng thấy được cũng coi là đáng giá rồi. Trong miệng lại nói, ta tìm người nghe ngóng rồi. Cái ghế này làm sao cũng phải 300 lượng, ngươi cho ta 200 lượng, thêm ra đến, ta không muốn. Tiểu nhị có chút khó khăn, đi vào cùng nhà giàu mở miệng rồi một phen, mới ra ngoài nói, thành, bất quá, sau khi đi vào, ngươi cái gì cũng đừng nói, nhà giàu trực tiếp cho ngươi mở giá, chết làm, lấy tiền rời đi, cứ làm như thế. Tiêu Kim Diễn lại đem ghế bành chuyển vào, con mắt lơ đãng ở cửa ra vào kia một chương cũ kỹ ghế bành trên dò xét rồi một chút. Tiểu nhị gọi nói, khách đến, làm ghế bành một cái, mời lớn nhà giàu trưởng nhãn. Tiểu nhị đối với hắn nói, người trước tiên ngồi xuống nghỉ một lát. Dứt lời, hắn đem ghế bành chuyển đến bên trong. Tiêu Kim Diễn đi đến nơi cửa, hướng ghế bành trên một ngồi, đem nội lực rót tại trong đó, xác thực phát hiện phải sau chỗ có trống rỗng, mắt thấy tiểu nhị cùng lớn nhà giàu ở châu đầu ghé tai. Hắn hai tay ôm đầu, ngửa về sau một cái, nghe được nhào nhảy một tiếng, toàn bộ người nằm ở trên đất, ghế bành phía sau lưng, lan can đều đứt gãy xuống tới. Tiểu nhị thấy một lần, nhãn châu xoay động, nói, ôi, khách quan, ngươi nhưng xông xuống đại họa. Tiêu Kim Diễn nói, thế nào, chẳng phải là một cái ghế rách sao? Cùng lắm thì, chờ ta làm rồi ta kia một cái, Bồi các ngươi liền là. Bồi, ngươi thường thế nào? Tiểu nhị nói, ngươi có biết cái ghế này lai lịch sao? Này nhưng mà năm đó Tần Thủy Hoàng lão bà nội ngồi qua cái ghế. Có ngàn năm lịch sử, như thế quý báu đồ vật, liền hủy ở ngươi trong tay. Đợi lát nữa nếu là trưởng quỹ trở về, ngươi sợ là muốn bị chộp tới gặp quan rồi. Ngươi liền nói bao nhiêu tiền a? Bao nhiêu tiền? Này nhưng là bảo vật vô giá. Tiêu Kim Diễn cọ được đứng lên. Ta đã biết, ngươi là cố ý hố ta. Các ngươi cái ghế này lúc đầu chính là hỏng. Tiểu nhị cười lạnh, thế nào, sớm không hỏng, muộn không hỏng, nhiều năm như vậy đều không hỏng. Vì sao hôm nay ngươi một ngồi xuống, liền hỏng đây? Hắn gọi rồi một cuống họng, mấy cái kiếm thủ vây quanh, tầm mắt bất thiện nhìn lấy Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn lập tức nhụt chí, ngươi nói làm sao bây giờ? Tiểu nhị gặp hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, đem mấy cái kia kiếm thủ khuyên lui. Hảo ngôn khuyên nói, ta nhìn lão huynh cũng không phải người địa phương, ở chỗ này cũng không dễ dàng. Không bằng dạng này, ngươi lấy ra cái ghế kia, liền quyền làm bồi này đem ghế bành a. Tiêu Kim Diễn gọi nói, không được, ta đây chính là tơ vàng gỗ lim. Vậy chúng ta liền đi gặp quan. Tiểu nhị nói, nên biết nói, đây chính là Kim Lăng Lý gia hiệu cầm đồ. Năm thành binh mã ti thành quan. Thế nhưng là Lý gia nhị thiếu gia. Tục ngữ nói, dân không cùng giàu đấu, giàu không cùng quan đấu. Lão huynh, ta khuyên ngươi một câu, cứ tính như vậy. Tiêu Kim Diễn chỉ vào phá ghế bành nói, thì ra, ta lấy rồi một cái mới ghế bành, đổi rồi một cái cũ trở về. Tiểu nhị khuyên nói, liền xem như hỏng, đây chính là đồ cổ, ngươi cũng coi như có lừa không có lỗ vốn. Thỏa mãn a, trở về tìm thợ thủ công tu bổ một chút, không chừng còn có thể bán cái giá tốt. Tiêu Kim Diễn trong miệng bất mãn, một mặt lầm bầm, một mặt đem vỡ thành mấy khối ghế bành, xách rời đi rồi số 7 hiệu cầm đồ, đi đến chỗ không người. Hắn lấy nội lực bổ ra trống rỗng chân ghế, quả nhiên phát hiện có một bản sổ sách, giấu ở rồi trong đó. Hắn tìm được rồi Thanh Thảo, để Thanh Thảo đem sổ sách hơi cho Lý Khuynh Thành. Trong lòng thầm nghĩ, hy vọng này chỗ hữu dụng, thừa xuống liền nhìn Lý Khuynh Thành rồi. Thiện cùng phường, Lý Khuynh Thành cầm tới sổ sách, tinh tế lật xem, này giấy tờ ghi chép gần 3 năm đến số 7 hiệu cầm đồ thu vào chi tiêu. Rốt cuộc tìm được năm ngoái đầu năm kia một vụ giao dịch ghi chép. Đầu năm phong sổ sách thời điểm, số 7 hiệu cầm đồ có 80 vạn lợi nhuận. Tháng giêng 15, bọn hắn từ lĩnh nam một nhà hiệu buôn mua rồi 3 vạn cân lá trà. Lý Khuynh Thành sai người đi thăm dò nghiệm vật thật, phát hiện lá trà nhập kho nghiệm khám chờ thủ tục đầy đủ mọi thứ. Cũng tại tháng giêng 20 ngày, bị tam phòng người toàn bộ lĩnh đi, mà lý do thì là thanh lương chùa bố thí. Ở văn thư thủ tục trên, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng lỗ thủng lại là lộ vẻ dễ thấy. Có chướng mục ghi chép, không có vật thật giao nhận, nghiệm khám, lãnh người, cũng đều là tam phòng. Càng mấu chốt là, thanh lương chùa kia bên đều là xóm nghèo, chỗ nào cần dùng tới lá trà. Càng huống chi, lĩnh nam trà cũng vô cực phẩm, bình thường thị trường trên 700-800 đồng đã coi là tốt rồi. Lý Khuynh Thành đem đầu mối cho rồi Lý Tiểu Hoa. Lý Tiểu Hoa từ bên ngoài trang khẩn cấp điều đến tiên sinh kế toán. Đã điều tra một ngày một đêm, ở vững tin nắm giữ tam phòng chứng cứ về sau, phát ra thông chi, tam phòng 16 chi ở Kim Lăng người, đến nghị sự đường nghị chuyện, mà nghị chuyện chủ đề thì là đại tế tổ bên trong liên quan tới đốt biểu sổ sách công việc. Lý Khuynh Thành làm là tương lai gia chủ người thừa kế, cũng thu được dự họp tư cách. Hắn rõ trên mặt cùng Lý Tiểu Hoa bởi vì Lý Kim Bình chuyện chơi cứng, cho nên mới đến nghị sự đường lúc, tất cả mọi người nhìn phía Lý Tiểu Hoa. Lý Tiểu Hoa một mặt không cao hứng. Sao ngươi lại tới đây? Lý Khuynh Thành nói, 3 năm trước đây, ta bị trưởng lão hội đề danh là đời tiếp theo gia tộc chi chủ. Tự nhiên có tư cách tham gia lần này nghị chuyện, coi như không có quyền biểu quyết, nhưng dự thính luôn luôn có thể chứ. Tam phòng Lý Tiểu Thụ cũng nói, Khuynh Thành, làm sao cùng cha ngươi nói chuyện đâu? Lý Khuynh Thành nói, ta là sợ hắn càng già càng hồ đồ rồi. Khác tính sai hết nợ. Tế tổ đại điển trên đốt cho lão tổ tông. Lừa gạt lão tổ tông. Đây không phải khi sư diệt tổ sao? Lý Tiểu Hoa giận tím mặt. Lý Khuynh Thành ôm tay tại ngực. Nghe lắm, ta đã nhưng có thể đề nghị ngươi tộc tử. Cũng có tư cách phế đi tư cách của ngươi. Đừng quên, hiện tại ta mới là nhất gia chi chủ. Mấy cái trưởng lão liền khuyên nói. Đều là cha con, làm gì huyên náo như thế cương đâu. Truyền ra đi, để cho người khác chê cười. Lý Tiểu Hoa hừ lạnh, liền sợ ta hiện tại. Ở một chút trưởng lão trong mắt, đã thành rồi cho cười. Lý Tiểu Thụ nói cùng nói. Tốt rồi, Khuynh Thành đã nhưng đến rồi. Liền để hắn ngồi xuống đi. Hắn đứng người lên, chỉ vào bàn trên để đó một chồng sổ sách. Nói, phụng gia chủ chi mệnh, ta mang theo 13 vị phòng thu chi, phải đi 5 lý gia chướng mục lại hạch toán rồi một lần. Lập tức liền là tế tổ đại điển, hiện cùng các vị thông báo một chút, như không có vấn đề. Sau 10 ngày đại tế tổ, liền dùng một bộ này sổ sách rồi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.